Ngân Bằng Thánh Trận Sư, đã lâu không gặp. Nhìn qua biểu lộ đờ đẫn Ngân Bằng, Mạc Thanh Vân mỉm cười gật đầu, đưa tay chỉ vào bên cạnh băng ghế đá, nói: tới cùng uống chén trà, chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện. Không không được nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Ngân Bằng đầu lắc như cái trống lúc lắc, lập tức từ chối Mạc Thanh Vân. Tự cái rắm của a, hắn cùng Mạc Thanh Vân cũng không có gì dễ nói, chẳng lẽ thảo luận hắn đợi chút nữa làm sao cái kiểu chết. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, Ngân Bằng lộ ra cười làm lành chi sắc, nói: nhiều đa tạ Mạc công tử hảo ý, ta người này thô bỉ cực kỳ, phẩm không đến trà, quấy giấy ngươi uống trà thật rất xin lỗi. Ta cái này cho ngươi đem trận pháp trở lại như cũ. Ngân Bằng tâm tình rất phiền muộn, hắn đây là có cỡ nào bị coi thường, vừa phá trận pháp liền muốn trở lại như cũ. Bất quá, hắn không dám không làm như vậy à, trừ phi hắn thật là chán sống. Hôm nay, Tử Khuyết bọn người nhưng không có ở đây, không ai có thể áp chế được Mạc Thanh Vân. Càng mấu chốt, Ngân Bằng phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bây giờ có thực lực tất nhiên so trước kia càng thêm cường đại. Ngắn ngủi 10 năm không đến, hắn tu vi tự theo đạo thành kỳ đột phá đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện, Ngân Bằng trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thầm nghĩ, cứ như vậy tốc độ xuống đi, có lẽ tại trăm năm trong vòng, Mạc Thanh Vân liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Một khi Mạc Thanh Vân đột phá đến thánh cảnh, toàn bộ man hoang đại lục đều không người có thể áp chế hắn. Ngân Bằng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kinh hãi, trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ướt ra. Hắn đến cùng chọc tới tồn tại đáng sợ nào? Nhìn thấy Ngân Bằng dáng vẻ kinh hoàng, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã xuất thủ, vẫn như cũ là một mặt nụ cười nhàn nhạt, nói: Ngân Bằng Thánh Trận Sư, thời gian mấy năm không thấy, ngươi trận đạo tạo nghệ tiến rất xa a. Xem ra lần trước tại Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, ngươi học lén ta không ít bản sự. Phúc nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Ngân Bằng kém chút tức giận đến thổ huyết, trong lòng một vạn đầu lao nhanh. Hắn trận đạo tạo nghệ tăng lên, cùng Mạc Thanh Vân không có nửa xu quan hệ. Đây đều là hắn những năm gần đây liều mạng nghiên cứu thành quả. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Ngân Bằng cũng không dám tiến hành phản bác. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chắp tay cười làm lành nói: đối với Mạc công tử chỉ điểm, Ngân Bằng một mực khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu là có cơ hội lời nói, còn xin Mạc công tử lại chỉ điểm một hai. Ngân Bằng Thánh Trận Sư, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, chỉ điểm ngươi có rất nhiều cơ hội. Đối với Ngân Bằng lời khách khí ngữ, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn hư giả, trực tiếp khai môn kiến sơn cười nói: môn hạ của ta trận điện vừa vặn thiếu một vị thánh trận sư tỏa trấn, mặc dù ngươi trận pháp tạo nghệ kém một chút, nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn. Nghĩ đến tạo hóa tiên môn bên trong thiếu khuyết thánh trận sư, Mạc Thanh Vân cải biến trước đó ý nghĩ, chuẩn bị trước lưu lại Ngân Bằng mạng nhỏ. Hắn không có khả năng thời khắc đợi tại tạo hóa tiên môn. Hắn không tại tạo hóa tiên môn thời điểm, xác thực cần một cái thánh trận sư thay thế hắn. Mạc công tử, ta nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Ngân Bằng càng thêm giờ khóc giờ cười, muốn mở miệng thuyết phục Mạc Thanh Vân, để hắn cho Mạc Thanh Vân làm việc. Hắn là thật không nguyện ý, sẽ để cho hắn phòng ngủ khó an. Không đợi Ngân Bằng lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền ngắt lời hắn, khích lệ nói: không cần lo lắng, mặc dù ngươi trận pháp tạo nghệ kém một chút, nhưng là nếu ngươi có cái gì không hiểu địa phương, ngươi có thể tùy thời tới thỉnh giáo ta. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Ngân Bằng trực tiếp bị tức mộng, một hơi kém chút lên không nổi. Giống như không phải hắn đánh không lại Mạc Thanh Vân, hắn nhất định xông đi lên, ngoan quất Mạc Thanh Vân miệng một vạn lần. Miệng của người này quá độc ác, đã hắn muốn mời chào người khác, tự không phải đánh như vậy kích người. Mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng Ngân Bằng cũng không dám biểu lộ ra. Lần nữa lộ ra bồi tiếu biểu lộ, nói: "Đa tạ Mạc công tử hảo ý, nhưng ngươi mới cũng đã nói, của ta trận pháp tạo nghệ nông cạn, sợ là khó có thể đảm đương chức trách lớn a." Nghe được Ngân Bằng lời như thế, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh trầm xuống, không vui nói: "Ngân Bằng thánh trận sư, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi ta quan hệ trong đó. Nếu là ngươi không tiếp thụ ta thưởng thức, ta sẽ thế nào đối đãi ngươi?" Cái này tại Mạc Thanh Vân lạnh lẽo ánh mắt dưới, Ngân Bằng lập tức biểu lộ siết chặt, trên mặt nổi lên vẻ trần trờ. Hắn tự nhiên là nghe được Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, uy hiếp hắn. Giống như hắn dám không thần phục, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ động thủ giết hắn. Tại Ngân Bằng trong lòng thời điểm do dự, hậu phương Cận Thiên Đào đi tới, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, nguyên lai ngươi là cái kia Mạc Thanh Vân. Tu vi ngược lại là tăng lên thật mau. Thời gian 10 năm không đến, tựu theo thái ấp huyền tiên cảnh đạo thành kỳ, tăng lên tới cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. 10 năm không đến, tu vi theo thái ấp huyền tiên cảnh đạo thành kỳ, tăng lên tới cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Người thanh niên này thật là đáng sợ. Xem Ngân Bằng thánh trận sư vừa rồi biểu hiện, hắn tựa hồ rất kiêng kỵ người thanh niên này. May mắn vừa rồi chúng ta không có đi trêu chọc hắn, bằng không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi." Mạc Thanh Vân, cái tên này là giống như đã nghe qua, ở nơi đó đã nghe qua, ngươi ngốc à? Cận Thiên Đào công tử vừa mới nói tên của hắn, ngươi chưa từng nghe qua mới là lạ. Nghe được Cận Thiên Đào, chúng người lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao bắt đầu nghị luận lên Mạc Thanh Vân. Tại mọi người đàm luận Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía Cận Thiên Đào, cười nói: "Ngươi mới vừa nói đánh bại ta chỉ cần 3 chiêu, nếu không chúng ta luyện một chút như thế nào?" Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn tu vi vừa mới đột phá, vừa vặn cần một cách bồi luyện. Đã Cận Thiên Đào chủ động nhảy ra, hắn cũng liền không khách khí, để Cận Thiên Đào cùng hắn đến luyện một chút. Theo tình huống vừa rồi đến xem, Cận Thiên Đào thực lực tựa hồ không yếu, hẳn là có thể làm cho hắn kiểm chắc suất chiến lực. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động khiêu khích, Cận Thiên Đào biểu lộ hơi lăng, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này quả thực là một loại tự sát biểu hiện. Đương nhiên Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu, ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Cận Thiên Đào, cười nói: "Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ngươi mới vừa nói những lời kia hẳn là đều là tại Ba Hoa Trích Tròe Thái Cổ Chí Tôn 206 chương 2062 ngoạn hỏa hội sẽ đái dầm, ta sẽ sợ ngươi? Thật đúng là hài hước." Cận Thiên Đào cười nhạo một tiếng, ánh mắt thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống tới, dương lên đầu nói: "Đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết rõ ngươi ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào buồn cười." Tại Cận Thiên Đào nói chuyện thời khắc, hắn đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái, lấy ra chuôi này kim ô chiến thương. Theo như cách này thì hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Mạc Thanh Vân, nếu không liền sẽ không lấy ra binh khí. Mạc Thanh Vân năm đó nghe đồn, hắn là phi thường rõ ràng. Bất luận Mạc Thanh Vân phải chăng mượn nhờ ngoại giới tới, hắn có thể theo Tử Khuyết bọn người trong tay đào tẩu, đủ để chứng minh hắn bất phàm cùng cường đại. Nhìn thấy Cận Thiên Đào cử động lần này, Ngân Bằng biểu lộ lập tức biến đổi, trong ánh mắt toát ra một chút đồng tình. Hắn biết rõ, dùng Cận Thiên Đào điểm này thực lực tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Cho dù Mạc Thanh Vân không tá trợ ngoại lực, cũng có thể đem Cận Thiên Đào hành hạ đến không thành nhân dạng. Đương nhiên, Ngân Bằng mặc dù biết điểm này, nhưng hắn lại sẽ không mở miệng nhắc nhở. Vừa đến, Cận Thiên Đào mới đối với hắn bất kính, mở miệng làm nhục hắn một phen, để trong lòng của hắn rất bất mãn. Thứ hai, đó chính là hắn không dám a. Mạc Thanh Vân vốn là cùng hắn có thù, hắn mở miệng nhắc nhở Cận Thiên Đào, đây không phải tương đương khiêu khích Mạc Thanh Vân sao? Vạn nhất đem Mạc Thanh Vân cho làm phát bực, cải biến vừa rồi ý nghĩ, hắn thật nhất định phải chết. Vì một cái Cận Thiên Đào, hắn không đáng như thế đi làm. Mạc Thanh Vân, ta người này không thích chiếm tiện nghi, lộ ra binh khí của ngươi đi. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Mạc Thanh Vân, Cận Thiên Đào mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nghe được Cận Thiên Đào lời như thế, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, lắc đầu cười nhạt nói, đối phó ngươi còn không có tất yếu xuất ra binh khí, tay không tựu dư xài. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân so với mình còn cuồng, Cận Thiên Đào sắc mặt lập tức khó coi, biểu lộ không ngừng co rúm. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, Mạc Thanh Vân tựa hồ nghĩ dấm lên hắn lập uy. Giống như hắn thật không địch lại Mạc Thanh Vân. Hắn vừa rồi cường thế đánh giết Đường Lương Nghĩa, liền chờ tại cho Mạc Thanh Vân làm nền. Loại này xáo lộ, hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn thường xuyên làm. Tiểu tử này thật cuồng a, tựa hồ so Cận Thiên Đào còn muốn phách lối. Cận Thiên Đào cuồng vọng, hắn là thật có bản lĩnh. Tiểu tử này hắn được không quản hắn được hay không. Dù sao xem tiểu tử này phách lối dáng vẻ, ta tựu đối trận chiến đấu này tràn ngập chờ mong. Ha ha, ta cũng là đồng dạng, ta đều có chút không thể chờ đợi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phách lối thái độ, bốn người vây xem nhiệt tình, lập tức bị điều động. Phát hiện xung quanh ăn tình tự biến hóa, Cận Thiên Đào sắc mặt càng thêm khó coi, loại tràng diện này hắn quá quen thuộc. Hắn mỗi lần dẫm lên người khác thượng vị lúc, xung quanh chính là như vậy cảnh tượng, chỉ là lần này thân phận của hắn đổi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, muốn dẫm lên ta lập uy thượng vị. Cận Thiên Đào tự cho là chính mình xem thấu Mạc Thanh Vân ý nghĩ, liền đối với Mạc Thanh Vân châm chọc một câu. Lại nói, nghĩ dẫm lên ta thượng vị rất nhiều người, nhưng vô luận như thế nào đi sắp xếp, cũng sẽ không đến phiên ngươi Mạc Thanh Vân. Nói nhảm nói xong sao, nhìn xem líu lo không ngừng Cận Thiên Đào, Mạc Thanh Vân không nhịn được thúc giục một câu. Nhân tiện nói, nói nhảm nói xong cũng nhanh đồng thủ. Vừa vặn nước trà khá nóng, thu thập ngươi trở về uống trà vừa vặn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Tiểu tử này thật sự là cuồng đến không biên giới. Lạnh cái trà cần bao lâu thời gian, hắn vậy mà nghĩ nhanh như vậy đánh bại Cận Thiên Đào. Dứt bỏ thực lực không đi nói, nếu luận mỗi về phách lối cùng trang bức bản sự, tiểu tử này toàn thắng Cận Thiên Đào a. Ta nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này thực lực quá mạnh, đem Cận Thiên Đào hung áp hành hạ một trận, nước trà còn không có lạnh làm sao bây giờ, vậy liền lúc túng. Mọi người càng nói càng khởi kình, đối Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu càng phát mong đợi. Tại mọi người ánh mắt dưới, Cận Thiên Đào không cách nào lại bảo trì bình tĩnh, trước tiên vung thương chém về phía Mạc Thanh Vân. Kim ô phần sơn hà kim ô trường thương tại Cận Thiên Đào huy động dưới, lập tức đỏ mũi nhọn đại hiện, hỏa diễm bốc lên, hội tụ lên kinh khủng tiên linh lực. Rất nhanh cỗ này hỏa diễm tiên linh lực liền thoát ly trường thương, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự điểu. Hưu hỏa diễm cự điểu tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào tới. Đối với hỏa diễm cự điểu đột kích, Mạc Thanh Vân ngay cả nhúc nhích cũng không, khóe miệng hiện ra một tia vẻ khinh miệt, nói: cùng ta so ngoạn hỏa, ngươi kém đến thực sự quá xa. Loại trình độ này hỏa diễm, liền cho tiểu hoa nhi nướng tá đều không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, mọi người không khỏi ngốc trệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói lúc, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Cố này hỏa diễm lực lượng hội tụ hoàn thành, chính là bá đạo oanh kích ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Phúc phúc, đồng lực xạ tuyến tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt đem hỏa diễm cự điểu đánh trúng, đưa nó thân thể cho đánh xuyên. Đối mặt đồng lực xạ tuyến công kích, hỏa diễm cự điểu không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp bị đánh cho tán loạn mất. Nhìn xem dạng này một màn, mọi người toàn bộ đều ngốc trệ, liều mạng xoa ánh mắt của mình. Quá quá mạnh, vẹn vẹn một ánh mắt tựu đánh tan Cận Thiên Đào một kích. Vừa rồi Cận Thiên Đào một kích kia,

Ngươi muốn thế nào nhìn thấy mình bị Mạc Thanh Vân bắt? Cận Thiên Đào một mặt sợ hãi biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Cận Thiên Đào tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Nói, ta lần này bế quan ra chính là muốn tìm ám chi ma tộc báo thù. Đã ngươi là bọn hắn một con chó, vậy ta liền trước hết giết ngươi con chó này, sẽ chậm chậm đi thu thập ngươi chủ nhân. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Cận Thiên Đào dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thật đối với hắn động sát niệm, thật sẽ đem hắn đánh giết ở đây. Phải biết, Mạc Thanh Vân liền ám chi ma tộc còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ hắn phía sau Hải Khiếu Thương Thần Tông. Mạc Thanh Vân chuyện gì cũng từ từ, mời cho ta một cách bổ cứu cơ hội. Cận Thiên Đào mặt hốt hoảng biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, vỗ bầu ngực của mình nói, ta là Hải Khiếu Thương Thần Tông thiếu tông chủ, nếu là ngươi nguyện ý lưu tính mạng của ta, ta sẽ để cho Hải Khiếu Thương Thần Tông thần phục với ngươi. Ngươi cảm thấy điều kiện này thế nào? Ngươi để Hải Khiếu Thương Thần Tông thần phục ta? Tại Cận Thiên Đào khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, đưa tay sờ lên cái cằm, cười nói, điều kiện này nghe tựa hồ thật không tệ, ta cần hào hào suy tính một chút. Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không tiếp nhận, hắn nói như vậy chỉ là muốn trêu đùa một phen Cận Thiên Đào. Tại Cận Thiên Đào trêu chọc hắn thời điểm, cái trước vận mệnh đã chú định. Bất quá nói một cách khác, Cận Thiên Đào có thể mang như thế thánh cảnh cường giả, cũng hiển lộ rõ ràng ra Hải Khiếu Thương Thần Tông cường đại. Chính là bởi vì Hải Khiếu Thương Thần Tông cường đại, Mạc Thanh Vân mới càng không tin tưởng Cận Thiên Đào, không cho rằng hắn có loại này bản sự. Dù sao hắn chỉ là một cái thiếu tông chủ, cũng không phải là Hải Khiếu Thương Thần Tông tông chủ. Cho dù hắn là Hải Khiếu Thương Thần Tông tông chủ, trong tông môn còn có trưởng lão cùng các lão tổ, bọn hắn cũng chưa chắc hội sẽ nguyện ý thần phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ do dự, Cận Thiên Đào bắt đầu sưng sắt còn nóng, lại đối Mạc Thanh Vân thuyết phục, ta Hải Khiếu Thương Thần Tông mặc dù không phải siêu cấp thế lực, nhưng ở tiên hoang giới khu vực bên trong cũng coi như được là nhất lưu thế lực. Nếu là chúng ta phụ trợ ngươi, mặc dù không thể cùng ám chi ma tộc chống lại, nhưng cũng không sợ tại Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng Phản Tiên Liên Minh. Nhìn ra được Cận Thiên Đào đối Mạc Thanh Vân sự tình vẫn là hiểu rất kỹ càng. Nói ra Mạc Thanh Vân sự tích thời điểm, Cận Thiên Đào trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết tựu không mạo phạm Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chất vấn, hắn muốn vì chính mình ngu muội cử động trả giá thê thảm đau đớn giá cả to lớn. Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng Phản Tiên Liên Minh, ta cũng không có để ở trong mắt, cần gì các ngươi giúp ta trấn nhiếp bọn hắn. Đối với Cận Thiên Đào, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng, lại nói, còn như đối phó ám chi ma tộc sự tình, ngươi đã không giúp đỡ được cái gì, giữ lại ngươi còn có cái gì công dụng? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Cận Thiên Đào lập tức luống cuống, thân thể run lẩy bẩy. Dựa theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn liền không có giá trị lợi dụng. Cận Thiên Đào cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện lúc, hắn mấy tên thủ hạ ánh mắt rơi vào Thiên Linh Lung trên thân. Xem mấy người kia tư thế, tựa hồ muốn đối Thiên Linh Lung động thủ, bắt giữ Thiên Linh Lung áp chế Mạc Thanh Vân. Cận Thiên Đào mấy tên thủ hạ trao đổi một ánh mắt, hắn liền hướng Thiên Linh Lung đánh tới. Nhìn thấy các thủ hạ mình cử động, Cận Thiên Đào lập tức thần sắc vui mừng, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra, nói, Mạc Thanh Vân, đối đãi ta thủ hạ bắt nữ nhân của ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm gì được ta. Xem Cận Thiên Đào dáng vẻ đắc ý, phảng phất là bọn thủ hạ của hắn đã bắt được Thiên Linh Lung đồng dạng. Chắc hẳn tại Cận Thiên Đào xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, nhưng Thiên Linh Lung tựu chưa chắc là dạng này. Nhìn qua Cận Thiên Đào phản ứng, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trong ánh mắt hiện đầy vẻ đồng tình. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, nói hẳn là Cận Thiên Đào. Năng lực ngươi gì? Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra hí ngược nụ cười. Ngược lại là không có vội vã động thủ, cười nói, không nên gấp gáp, ta có thể hay không làm sao ngươi? Ngươi rất nhanh liền có đáp án. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện trong lúc đó, Thiên Linh Lung lạnh lùng đứng người lên, nhìn về phía Cận Thiên Đào thủ hạ bọn họ. Đón lấy Thiên Linh Lung phát ra khí chất, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng khí thế cường đại theo Thiên Linh Lung trên thân bạo phát đi ra. Cảm ứng được Thiên Linh Lung khí thế, Cận Thiên Đào cùng thủ hạ của hắn đều sợ ngây người. Mắt trợn tròn nhìn về phía Thiên Linh Lung. Thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nữ tử này tu vi đến gần vô hạn thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Giờ khắc này Cận Thiên Đào rốt cuộc hiểu rõ Mạc Thanh Vân vì sao lại bình tĩnh như vậy. Minh bạch nguyên nhân trong đó, Cận Thiên Đào lập tức vẻ mặt cầu xin, phảng phất hắn lão tử chết đồng dạng. Lần này, hắn xem như vui quá hóa buồn, lại một lần nữa đánh giá thấp Mạc Thanh Vân năng lực. Gia hỏa này thực lực mình cường đại coi như xong, liền nữ nhân bên cạnh hắn thực lực cũng là kinh khủng đến mức không nói đạo lý. Thiên Huyễn Thánh Ảnh sát Thiên Linh Lung thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hóa thân ngàn vạn, mỗi một cách đều tản mát ra khí thế cường đại. Lập tức hàng ngàn hàng vạn cái Thiên Linh Lung theo giữa không trung hạ xuống, hướng phía Cận Thiên Đào thủ hạ đánh tới. Giờ khắc này cảnh tượng tựa như là thiên nữ tán hoa, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác tuyệt vời. Nhưng ở loại này cảm giác tuyệt vời dưới, lại giấu giếm một cỗ to lớn sát cơ, để cho người ta lại không khỏi sinh lòng run rẩy. Bỗng nhiên, giữa không trung bay xuống Thiên Linh Lung, bỗng nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh, vây công lên Cận Thiên Đào thủ hạ bọn họ. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi một lát, đánh út về phía Thiên Linh Lung mọi người toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Xem bọn hắn dáng vẻ, xem như mất đi sức tái chiến, bị Thiên Linh Lung một chiêu phế bỏ. Một chiêu phế bỏ Cận Thiên Đào thủ hạ. Thiên Linh Lung lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, tràn đầy Mạc Thanh Vân chừng mắt nhìn, nói: Thanh Vân thật xin lỗi, thời gian thật dài không có xuất thủ, lập tức khống chế không nổi lực đạo. Không sao, thêm ra tay mấy lần liền tốt. Đối với Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Cận Thiên Đào, nói: Ngươi mới vừa nói cái gì, ta có thể nại ngươi gì? Ngươi là nói như vậy sao? Thái Cổ Chí Tôn 206 chương 2067 bảng số phòng thạch. Ta tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, Cận Thiên Đào trên mặt biểu lộ kia là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Ập úng nửa ngày, hắn đối với Mạc Thanh Vân cũng không có đáp đi lên nửa cái sắm. Hắn biết rõ, lần này hắn xem như trang bức quá mức, bị Mạc Thanh Vân hung hăng đánh mặt. Đã ngươi không phản đối, ta không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi lên đường. Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, lập tức hướng Cận Thiên Đào đưa tay đánh tới. Trong nháy mắt rơi vào Cận Thiên Đào Thiên Linh bên trên. Nhìn xem oanh trúng bàn tay của mình, Cận Thiên Đào lập tức trừng lớn con ngươi, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân liền cầu xin tha thứ cơ hội, vậy mà đều lưu không có cho hắn. Đón lấy, Cận Thiên Đào chính là mang theo không cam lòng, sợ hãi cùng hối hận, bị Mạc Thanh Vân một chưởng đánh cho thần hồn câu diệt. Một trưởng diệt sát Cận Thiên Đào, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm cảm xúc biến hóa, đạm mạc nhìn về phía Cận Thiên Đào thủ hạ, nói: Ta cho các ngươi một cơ hội, giống như các ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta ngược lại thật ra có thể lưu các ngươi một mạng. Tại Mạc Thanh Vân trong mắt, Cận Thiên Đào những này thủ hạ cùng Cận Thiên Đào tình huống không giống. Bọn hắn nghe theo tại Cận Thiên Đào, hơn phân nửa là một loại nào đó lợi ích thúc đẩy, tạm thời là hải khiếu thương thần tông bán mạng mà thôi. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đem những người này thu phục, sẽ không đối phó hải khiếu thương thần tông thường có lo lắng. Giống như đem Cận Thiên Đào thu phục, tình huống liền sẽ phức tạp hơn nhiều. Đến lúc đó, xen vào Cận Thiên Đào thần phục duyên cớ, hắn không thể đối Hải Khiếu Thương Thần Tông ra tay độc áp. Thế nhưng là giống như hắn không dưới ngoan thủ, Hải Khiếu Thương Thần Tông không thần phục, tình huống liền sẽ trở nên rất phức tạp. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân thà rằng giết Cận Thiên Đào cũng sẽ không để hắn thần phục chính mình. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh giết Cận Thiên Đào chủ yếu còn có nhờ vào đó lập uy dự định. Hắn muốn dùng cái này trấn nhiếp những người khác, để bọn hắn không cần đến Đan Sư Thánh Điện, ở chỗ này thành lập thế lực của mình. Đồng thời, hắn cũng nghĩ dùng cách này nói cho ám chi ma tộc, hắn báo thù hành động bắt đầu. Chúng ta nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi Cận Thiên Đào thủ hạ bọn họ đều là mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ. Những người này cùng Cận Thiên Đào đồng dạng là ấp úng nửa ngày cũng không nói đến một câu đầy đủ. Xem bọn hắn biểu hiện cả đám đều giống như là câm điếc ăn hoàng liên, một bộ có nỗi khổ không nói được dáng vẻ. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biết được nguyên nhân, minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cận Thiên Đào những này thủ hạ thức hải bên trong hẳn là bị nhân chủng linh hồn lạc ấn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân muốn thu phục bọn hắn, vậy liền trở nên không thể nào. Cơ hội ta đã cho các ngươi, nhưng các ngươi không có cách nào nắm chắc, cái này trách không được ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng những người này nói nhảm, đưa tay đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người nhao nhao biến sắc, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá quả đoán, một điểm dây dưa dài dòng đều không có. Có thể thấy được hắn là một cái tỉnh táo quả quyết người. Mạc Thanh Vân thủ đoạn thật tàn nhẫn, đánh giết Cận Thiên Đào không có chút nào chần chờ. Cận Thiên Đào lần này là tính sai, thế mà trêu chọc Mạc Thanh Vân loại này ngoan nhân. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, Cận Thiên Đào sớm nên ngờ tới cái này một ngày. Vừa rồi Mạc Thanh Vân giống như nói, hắn muốn tìm ám chi ma tộc báo thù, xem ra ám chi ma tộc phải nhức đầu. Gặp được dạng này một địch nhân, giống như không thể đem hắn diệt trừ, xác thực sẽ có chút ăn ngủ không yên a. Mọi người tại một bên xì xào bàn tán, thay Cận Thiên Đào cảm thấy bi ai, cũng thay ám chi ma tộc cảm thấy lo lắng. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói: hôm nay ta ở đây thả ra lời nói, nơi này chính là ta thành lập thế lực Sơn Môn. Bất luận phương đó thế lực dám chiếm cứ nơi đây, ngày sau đừng trách ta không nể tình. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn đưa tay đối một cái sơn phong chộp tới. Trong lòng bàn tay bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, oanh thùng thùng tại Mạc Thanh Vân một chảo dưới. Toàn bộ sơn phong lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn tới toàn bộ mặt đất đều lắc lư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mọi người lập tức thần sắc căng cứng, mắt trợn tròn không dám nói lời nào. Uống đem Sơn Phong bắt được trước người của mình, hắn liền đối với Sơn Phong liên tiếp huy trưởng, đem Sơn Phong gọt ra một mặt to lớn vách tường. To lớn mặt tường xuất hiện, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động ngón tay, ở trên vách tường khắc ra bốn chữ. Tạo hóa tiên môn nhìn thấy Mạc Thanh Vân khắc ra bốn chữ, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu, có chút không rõ Mạc Thanh Vân dụng ý. Mạc Thanh Vân đây là muốn làm gì, giống như tại làm tông môn để danh bia đá? Có thể tạo hóa tiên môn là cái gì thế lực, chẳng lẽ là Mạc Thanh Vân tông môn sao có thể nuôi dưỡng được Mạc Thanh Vân thế lực? Hẳn là vô cùng cường đại mới đúng. Tạo hóa tiên môn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Các ngươi vừa rồi nghe được sao? Mạc Thanh Vân muốn sáng tạo một cái thế lực này liền là tạo hóa tiên môn. Không biết Mạc Thanh Vân khai sáng thế lực, có khai hay không, ta loại này bối cảnh tán tu, giống như chiêu cũng quá tốt. Coi như chiêu, ngươi dám gia nhập tạo hóa tiên môn sao? Đừng quên, Mạc Thanh Vân cùng ám chi ma tộc thế nhưng là có thù. Thôi đi, ta không gia nhập tạo hóa tiên môn, ám chi ma tộc giống như sẽ không đối phó ta cũng như thế. Ta cũng cảm thấy gia nhập tạo hóa tiên môn không tệ, vạn nhất tạo hóa tiên môn quật khởi đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi ý ở một bên tranh luận. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, đảm mạc hướng Thiên Linh Lung đi đến. đi tới Thiên Linh Lung bên người. Mạc Thanh Vân cầm lên chén trà, tùy ý nhấp một miếng, nói: nước trà lạnh điểm, xem ra ta xuất thủ còn chưa đủ quả quyết, dẫn đến lãng phí một chút thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung mỉm cười gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Đem nước trà uống xong về sau, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm. Đối Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu, nói: đã cần Thiên Đào bọn người giải quyết, chúng ta cũng không cần dừng lại thêm, lên đường tiến về Thiên Huyễn nhất tộc đi. Tốt, Thiên Linh Lung đứng dậy đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, chuẩn bị cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lên đường. Gặp Thiên Linh Lung đi tới bên người, Mạc Thanh Vân liền lấy ra thần châu tộc phi thuyền, chuẩn bị thúc đẩy phi thuyền đến đi đường. Tiên hoang giới cử ly Thiên Huyễn nhất tộc không gần, hai người bọn họ dựa vào bản thân lực lượng phi hành, cần dùng thời gian quá lâu. 22 nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra thần châu tộc phi thuyền, xung quanh người lần nữa biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Liền thần châu tộc phi thuyền thứ này, Mạc Thanh Vân vậy mà cũng có thể có được một chiếc, hắn thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung đi vào phi thuyền, khu xử phi thuyền rời đi. Mạc Thanh Vân hai người đều đi, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Không tệ, Cận Thiên Đào bọn người chết ở chỗ này, nơi đây đã không nên ở lâu. Cận Thiên Đào đám người chết tất nhiên sẽ gây nên Kinh Sở Hùng phẫn nộ tại toàn bộ tiên hoang giới truy nã hung thủ. Kinh Sở Hùng tìm không thấy Mạc Thanh Vân, có thể sẽ cầm người ở chỗ này cho hả giận. Vẫn là sớm một chút rời đi tiên hoang giới tốt. Mạc Thanh Vân hai người rời đi, những người khác cũng không còn lưu lại, nhao nhao rời đi Đan Sư Thánh Điện di chỉ. Bọn hắn đều đang lo lắng, bởi vì Mạc Thanh Vân giết Cận Thiên Đào bọn người, để bọn hắn bị tai bay vạ gió. Thái Cổ Chí Tôn 206 chương 2068 cho hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ. Theo mọi người rời đi Đan Sư Thánh Điện di chỉ, Cận Thiên Đào bọn người bị giết tin tức cũng chậm chậm bị truyền ra. Không bao lâu, Hải Khiếu Thương Thần Tông tông chủ Kinh Sở Hùng liền biết được con của mình bị người giết. Hải Khiếu Thương Thần Tông, nhị sự đại điện bên trong. Cái gì, Thiên Đào cùng Hồ Vinh trưởng lão bọn hắn đều bị người giết? Hải Khiếu Thương Thần Tông tông chủ Kinh Sở Hùng biết được Cận Thiên Đào bị giết tin tức, lập tức khiếp sợ trừng to mắt, cả giận nói: Bạch Hoa trưởng lão, việc này ngươi đã điều tra rõ sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng tung tin đồn nhảm Đào Nhi bị giết sẽ là hậu quả gì. Kinh Sở Hùng không nguyện ý tin tưởng, dùng Cận Thiên Đào bọn hắn đổi hình như vậy, lại còn sẽ bị người giết đi. Tông chủ, việc này thiên chân vạn xác, thuộc hạ không dám có nửa điểm nói bậy. Tại Kinh Sở Hùng ánh mắt lạnh lùng dưới, Bạch Hoa mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, vội vàng hướng Kinh Sở Hùng khẳng định. Nhìn thấy Bạch Hoa biểu hiện, Kinh Sở Hùng tiếp nhận hiện thực này, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, giận dữ hét: mau nói, đến cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám giết ta Đào Nhi, cùng Hải Khiếu Thương Thần Tông hơn 10 vị thánh cảnh trưởng lão. Hồi tông chủ, người này là 10 năm trước Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong lực chiến tứ đại thế lực cái kia Mạc Thanh Vân. Tại Kinh Sở Hùng chất vấn dưới, Bạch Hoa thần sắc hốt hoảng đáp trả, ánh mắt liếc mắt dưới bên cạnh một thanh niên. Người thanh niên này chính là Ám Chi Ma tộc đệ tam thánh tử, Tử Vân Tiêu. Bây giờ Hải Khiếu Thương Thần Tông trên cơ bản đã nằm trong tay hắn. Nhìn sang bên cạnh Tử Vân Tiêu, Bạch Hoa liền nhớ tới Mạc Thanh Vân truyền ngôn, không khỏi thay Kinh Sở Hùng lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân thủ đoạn cùng thực lực, Kinh Sở Hùng muốn báo thù, độ khó cũng không là bình thường lớn. Năm đó Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ bên trong, Tử Khuyết bọn người tạo thành đội hình, nhưng so sánh Hải Khiếu Thương Thần Tông thực lực mạnh hơn nhiều. Càng mấu chốt, bây giờ Mạc Thanh Vân thực lực khẳng định so năm đó càng thêm cường đại. Mạc Thanh Vân nghe được Bạch Hoa lời nói, Kinh Sở Hùng chính là những mày, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn rất muốn cho Cận Thiên Đào báo thù, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ sợ không làm gì được Mạc Thanh Vân. Nhớ tới ở đây, Kinh Sở Hùng hướng Tử Vân Tiêu nhìn sang, lộ ra nhờ giúp đỡ ánh mắt nói. Vân Tiêu Thánh Tử, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, ngươi có gì tốt đề nghị? Mạc Thanh Vân tại kinh Sở Hùng ánh mắt dưới, Tử Vân Tiêu cười khinh bỉ, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ ra, nói: ta thừa nhận hắn là một nhân tài, thực lực cùng thiên phú đều rất không tệ, nhưng đây là năm đó hắn mà thôi. Hắn hôm nay coi như chưa hẳn vẫn là như vậy. Nghe xong Tử Vân Tiêu lời như thế, kinh Sở Hùng lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối lời này có chút không hiểu. Theo vừa rồi Bạch Hoa giảng thuật, Mạc Thanh Vân cảnh giới rõ ràng cao hơn, tiến vào cửu thiên huyền tiên cảnh trình độ. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bây giờ có thực lực tự nhiên là so trước kia càng cường đại. Có thể Tử Vân Tiêu lại nói, Mạc Thanh Vân có thực lực, ngược lại không bằng đã từng hắn. Ở trong đó không phải có chút mâu thuẫn sao? Tại kinh Sở Hùng ánh mắt khó hiểu dưới, Tử Vân Tiêu âm trầm cười một tiếng, đắc ý nói: kinh tông chủ, có chút che giấu ngươi cũng không hiểu biết. Cái kia Mạc Thanh Vân sở dĩ thực lực cường đại, chủ yếu là bởi vì hắn có một loại thần thông, có thể mượn nhờ ngoại giới lực lượng thôi. Lại có việc này? Kinh Sở Hùng biểu lộ giật mình, trên mặt hiếu kỳ càng đậm, chờ đợi lấy Tử Vân Tiêu nói tiếp. Tại kinh Sở Hùng ánh mắt tò mò dưới, Tử Vân Tiêu cười lạnh càng đậm mấy phần, lại nói: dựa theo Tử Khuyết Thánh Tổ phỏng đoán, Mạc Thanh Vân loại kia cường đại thần thông, có thể là đến chi tại Tạo Hóa Chi Môn. Bất quá, Tạo Hóa Chi Môn đã bị Đinh Triệu đánh nát, hắn hẳn là đã mất đi mượn nhờ ngoại lực thần thông, bởi vậy hắn cũng không đáng sợ. Giống như Mạc Thanh Vân ở đây, nghe được Tử Vân Tiêu một phen ngôn luận, hắn tất nhiên sẽ có chút bội phục hắn. Ám Chi Ma Tộc Đệ Tam Thánh Tử quả nhiên là vô cùng không đơn giản, không chỉ là thiên phú cường đại mà thôi. Phần này phân tích lực đủ để cho địch nhân của hắn đau đầu vạn phần. Nghe được Tử Vân Tiêu một phen, kinh Sở Hùng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, tiếp theo lại dâng lên khó hiểu nói: Vân Tiêu Thánh Tử, đã Mạc Thanh Vân thực lực lớn không bằng trước, hắn vì sao có thể đánh giết Thiên Đào bọn hắn kinh tông chủ? Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn a? Mới Bạch Hoa trưởng lão lời nói, ngươi cũng không có nghiêm túc đi nghe. Nghe được kinh Sở Hùng không hiểu lời nói, Tử Vân Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, bắt đầu thay hắn phân tích ra, nói: mới Bạch Hoa trưởng lão đã rõ ràng nói, đánh giết Hồ Vinh trưởng lão người cũng không phải là Mạc Thanh Vân, mà là Mạc Thanh Vân bên người một nữ tử. Đúng, đúng, đúng, đa tạ Vân Tiêu Thánh Tử nhắc nhở, ta xác thực đem điểm này sơ sót. Tại Tử Vân Tiêu nhắc nhở dưới, kinh Sở Hùng lập tức mặt lộ vẻ giật mình, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nói: Mạc Thanh Vân đã chớ đã mất đi loại kia cường đại thần thông, ngươi liền chờ lấy lão phu trả thù đi. Nhìn xem kinh Sở Hùng lần biểu hiện này, Tử Vân Tiêu lần nữa lộ ra cười lạnh, lại nói: kinh tông chủ, nếu như ta đoán không sai, Mạc Thanh Vân bên người nữ tử kia hẳn là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ Thiên Linh Lung. Đã Thiên Linh Lung còn sống trên đời, bọn hắn nhất định sẽ đi Thiên Huyễn nhất tộc. Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ kinh Sở Hùng biểu lộ chấn động, khóe mắt có chút nheo lại, minh bạch Tử Vân Tiêu ý, nói: Vân Tiêu Thánh Tử, ngươi đây là tại nói cho lão phu, để cho ta đi Thiên Huyễn nhất tộc chờ bọn hắn, cho bọn hắn tới một cái ôm cây đợi thỏ không tệ. Gặp kinh Sở Hùng đoán được chính mình ý tứ, Tử Vân Tiêu tán dương gật gật đầu, từ trên ghế đứng người lên, nói: vừa hẳn ta cũng muốn đi một chuyến Thiên Huyễn nhất tộc, ngươi triệu tập thoáng cái nhân thủ, chúng ta lập tức tiến về Thiên Huyễn nhất tộc. Vâng, ta cái này đi làm. Nghe được Tử Vân Tiêu phân phó, kinh Sở Hùng lập tức đi trước làm việc, triệu tập nhân thủ tiến về Thiên Huyễn nhất tộc. Tại kinh Sở Hùng bọn người triệu tập nhân mã lúc, Mạc Thanh Vân đã đi tới thần hoang giới, Phù Long cổ quốc địa giới bên trong. Nơi này chính là Phù Long cổ quốc, năm đó ta mới tới Man Hoang đại lục, liền là ở chỗ này đặt chân. Mạc Thanh Vân đi tới Phù Long cổ quốc địa giới, hắn liền lộ ra nhớ lại thần sắc, cho Thiên Linh Lung giảng thuật chính mình sự tình. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Thiên Linh Lung lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, yên lặng ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Một lát sau, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra nghịch ngợm nụ cười, nói: Thanh Vân, ta đối với ngươi đã từng đi qua địa phương rất hiếu kỳ. Ta nghĩ tại Phù Long cổ quốc khắp nơi đi dạo, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tốt, đối với Thiên Linh Lung thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đáp ứng, cùng nàng cùng đi ra phi thuyền. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người chính là chính mình phi hành, chuẩn bị tiến về Mạc Thanh Vân đi qua địa phương. Mạc Thanh Vân hai người đi đường thời điểm, người phía trước vội vội vàng vàng, hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Nhìn xem những người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hai người giao lưu một ánh mắt, đều là đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ cùng không hiểu. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hướng một người bay đi, muốn hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Thái Cổ Chí Tôn 206 chương 2069 của ta lễ vật. Tiết Long cũng không có lá gan thu vị đảo hữu này. Các ngươi từng cách vội vội vàng vàng. Đây là muốn vội vã đi đi nơi nào? Mạc Thanh Vân đem một người cản lại, liền hướng hắn hỏi đến tình huống, muốn biết chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm tiểu thuyết tại Mạc Thanh Vân xem ra, những người này cử động sẽ chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là ám chi ma tộc đột kích, đem bọn hắn tông môn tiêu diệt, bọn hắn ngay tại đào vong giữ được tính mạng. Một loại khác, liền là bọn hắn phát hiện cổ lão bí cảnh, đang chạy về bí cảnh xuất hiện địa phương. Người này bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế cường đại, liền lộ ra kính ấy thần sắc, nói: Hồi tiền bối, trời sáng là Tiết Long tiền bối 60 vạn tuổi thọ đản. Tiết Long tiền bối trước đó bắn tiếng, sẽ ở thọ đản bên trên tuyển ra một vị quan môn đệ tử. Chúng ta đây là tiến đến cho hắn chúc thọ, thuận tiện dây vào đụng một cái vận khí, nhìn xem có thể hay không bị hắn thu làm quan môn đệ tử. Nguyên lai là dạng này. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên mở ra. Dùng Tiết Long tại trận pháp một đạo lực ảnh hưởng, hắn buông lời muốn tuyển chọn một vị quan môn đệ tử, xác thực sẽ khiến rất nhiều người để ý. Tiết Long thọ đàn chắc hẳn tương đối có ý tứ, loại sự tình này ta cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, Tiết Long cho mình chế tạo phiền phức, Mạc Thanh Vân rất nhanh có một cái dự định. Thật muốn nói đến, lúc trước Tiết Long cho hắn chế tạo phiền phức, nhưng so sánh ngân bằng hai người lớn hơn. Lúc đầu hắn liền muốn tìm Tiết Long phiền phức, đã đụng phải tự nhiên là không thể bỏ qua. Linh Lung, nếu là Tiết Long thánh trận sư thọ đản, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt đi. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra dự định, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Thiên Linh Lung ám chỉ thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung lập tức nhẹ gật đầu tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị. Mạc Thanh Vân tại vu pháp nhất mạch tổ mộ kinh lịch, nàng đã toàn bộ đều biết, biết rõ Tiết Long cùng Mạc Thanh Vân cừu hận. Bởi vậy, nàng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tự đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, đương nhiên sẽ không ngăn cản Mạc Thanh Vân. Đạo hữu, còn xin ngươi dẫn đường cho chúng ta. Cùng Thiên Linh Lung giao lưu tốt, Mạc Thanh Vân đối với người này ám chỉ thoáng cái, để hắn mang chính mình đi gặp Tiết Long. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, người này không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức ở phía trước dẫn đường. Người này cho Mạc Thanh Vân dẫn đường lúc, hắn nhìn thoáng qua Thiên Linh Lung, chính là chân mày cau lại, nói: Tiền bối, chúc mừng Tiết Long tiền bối thọ đản rất nhiều người, ngư long hỗn tạp, vì tiền bối này dung nhan khuyên quốc khuyên thành, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ bạo động. Ta cảm thấy nàng có hẳn là biến trang thoáng cái. Nghe được người này nhắc nhở, Mạc Thanh Vân cùng Thiên Linh Lung nhìn nhau cười một tiếng, đối với người này hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù là một câu phổ thông nhắc nhở, nhưng từ một điểm này có thể nhìn ra được, người này phẩm tính cũng không tệ lắm. Không cần lo lắng, man hoang đại lục có thể đụng đến chúng ta người, vẫn là bấm tay có thể xấu người. Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, đối với người này đáp lại một câu, liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, người này mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không có tiến hành hỏi nhiều. Ngươi tên là gì, đến từ phía kia thế lực hồi tiền bối? Vãn bối gọi Đàm Thành Bình. Chỉ là một cách bình thường tán tu. Tán tu a, tại bây giờ cuộc này thế giới tán tu tình cảnh cũng không lạc quan a. Chính là bởi vì như thế, ta mới đi cho Tiết Long tiền bối chúc thọ, tìm kiếm chút vận may. Trên đường, Mạc Thanh Vân hai người tán gẫu. Tại nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Đàm Hòa Bình đem thân phận của mình cùng lai lịch nói không giữ lại chút nào ra. Biết được Đàm Hòa Bình thân phận cùng lai lịch, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút trợn tròn mắt. Đàm Hòa Bình lại là khí phù tông người, là Đàm Lâm Trạm một vị thúc tổ, xem như Mạc Thanh Vân sư môn trưởng bối. Đối với tin tức này, Mạc Thanh Vân thật đúng là dở khóc dở cười, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Ngươi có thể nhận biết khí phù tông Đàm Lâm Trạm biết rõ Đàm Hòa Bình lai lịch. Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kích động. Lần nữa hướng Đàm Hòa Bình xác nhận. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đàm Hòa Bình lập tức thân thể chấn động, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: Tiền bối, ngươi nói cái này Đàm Lâm Trạm, chẳng lẽ là tiên lộ khí phù tông Đàm Lâm Trạm tiền bối cũng là đến từ tiên lộ sao? Giờ khắc này, Đàm Hòa Bình nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, trong đó bao hàm cảm giác phức tạp, có kích động, có kinh hỉ, cũng có kính sợ vân vân. Hắn không dám tin tưởng tiên lộ phi thăng lên người tới bên trong, lại còn có Mạc Thanh Vân dạng này cường giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiên lộ phi thăng lên người tới bên trong tối cường chỉ là Đại La Kim tiên cảnh mà thôi. Mặc dù hắn không rõ ràng Mạc Thanh Vân tu vi, nhưng hắn có một chút có thể khẳng định. Mạc Thanh Vân tuyệt đối là Đại La Kim tiên cảnh trở lên. Không sai. Đối với Đàm Hòa Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu riêng. Đơn giản đáp lại một câu. Nhân tiện nói. Liên quan tới ta cụ thể thân phận. Cùng Đàm Lâm Trạm cụ thể quan hệ. Sau đó ta sẽ chậm nói với ngươi. Chúng ta lúc trước đi Tiết Long nơi ở. Tốt, mặc dù đối Mạc Thanh Vân thân phận rất hiếu kỳ. Nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đàm Hòa Bình cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là vừa đi vừa nói, không nhanh không chậm chạy tới Tiết Long phủ đệ. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân ba người đi đường dưới, bọn hắn đi tới Tiết Long phủ đệ. Đi vào Tiết Long trước phủ đệ, Đàm Hòa Bình đi đưa lên hạ lễ, liền về tới Mạc Thanh Vân bên người, nói: Tiền bối, của ta hạ lễ đã đưa lên, bằng vào ta thân phận còn không cách nào nhập phủ. Ta ngay tại bên ngoài phủ chờ các ngươi. Ngươi liền Tiết phủ đều không đi vào, chạy tới tặng quà làm cái gì, lại thế nào bái Tiết Long vi sư? Nhìn thấy Đàm Hòa Bình cử động, Mạc Thanh Vân lập tức tức giận, không hiểu rõ ra hỏa này ý nghĩ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đàm Hòa Bình liền Tiết phủ còn không thể nào vào được, hắn lễ không phải đợi tại tặng không? Ta đây không phải đến tìm vận may à? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Đàm Hòa Bình lúc túng cười một tiếng, lộ ra phi thường không có ý tứ, giải thích nói: Ta tới đây tặng quà, chỉ là hy vọng Tiết Long tiền bối kiểm kê hạ lễ lúc, trùng hợp hội sẽ lưu ý đến tên của ta. Biết được Đàm Hòa Bình ý nghĩ, Mạc Thanh Vân triệt để bó tay rồi, bị gia hỏa này ý nghĩ đánh bại. Cái này tỷ lệ cũng quá nhỏ đi, được rồi, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến Tiết phủ ngồi một chút. Mạc Thanh Vân đối Đàm Hòa Bình khoát tay, nhấc chân hướng Tiết Long bên trong đi đến, liền hạ lễ đều không có đưa lên. Mạc Thanh Vân là đến đập quán, để hắn cho Tiết Long tặng quà, đây không phải nói đùa a. Mạc Thanh Vân thật muốn tặng lễ, cũng có thể đưa một bộ quan tài, đoán chừng Tiết Long cũng sẽ không thu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liền hạ lễ đều không có đưa, liền trực tiếp hướng Tiết phủ bên trong đi đến. Đàm Hòa Bình lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nói: Tiền bối, ngươi tại sao không có đưa lên hạ lễ? Vạn nhất đợi chút nữa bị phát hiện, chúng ta chỉ sợ không tốt kết thúc a. Nghe được Đàm Hòa Bình lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay. Một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ. Nói. Của ta lễ vật. Tiết Long nhưng không có lá gan dám thu. Ngươi không cần lo lắng. Tiết Long còn không dám tìm ta phiền phức. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn cũng không cùng Đàm Hòa Bình giải thích. Liền trực tiếp đi vào Tiết phủ bên trong.